Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 681 Thánh Tài buông xuống. Đều qua tới triều thánh, thanh âm này là thánh tôn truyền đến, băng tranh trong lòng, lộp bộp, một thoáng, đầu óc đều bối rối, nói chuyện vị này tự xưng, bản tôn, đại nhân vật, cũng không là ngự yêu bán thánh. Nghe thanh âm, hẳn là tu sĩ nhân tộc Tô Trần. Ý vị này Tô Trần đã đột phá nguyên anh lão tổ cảnh giới. Xem chừng đã là một vị bán thánh. Không thể nào là thánh tôn. Hóa thần thánh tôn một khi đột phá lập tức liền sẽ phi thăng. Căn bản sẽ không quan tâm này chút nhàn sự. Bất quá, coi như là bán thánh. Cách thành thánh cũng là ở trong tầm tay. Đây là cái gì tình huống? Rõ ràng là ngự yêu bán thánh tại Phù Côn Cung đại triển thần uy. Nhất cử cướp đi một phần hóa thần linh dầu. Hết sức mau rời đi Phù Côn Cung. Tô Trần bất quá là nó thủ hạ một tên nhân tộc tiểu đệ mà thôi. Cũng đi theo ngự yêu bán thánh cùng đi. Có thể là ngự thánh đại nhân chính mình vô dụng linh dầu. Hóa thần linh dầu lại bị thủ hạ tiểu đệ Tô Trần dùng hết. Trợ hắn thành thánh, ngư yêu thân là chủ nhân không cần hóa thần linh dầu. Ngược lại cho dị tộc tiểu đệ dùng. Đây là một loại cái gì kỹ thuật? Băng tranh trong đầu chuyển không đến. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Yêu quốc chúng lão tổ cũng đều là gương mặt mộng. Chúng nó cũng nghĩ không thông này ảo diệu bên trong. Thế nhưng chúng nó quả thật bị cái này thanh âm uy nghiêm kinh sợ. Run lẩy bẩy, run rẩy không thôi, băng tranh sắc mặt biến đổi mấy lần. Cuối cùng vẫn là chưa tin thanh âm này là một tên bán thánh gửi tới. Đây là trò lừa gạt. Tô Trần phái tiểu đệ của hắn bạch bạc đến đây cứu Giao Ngao. Giao Kiều, tất nhiên là vì Huyền Vũ, một chuyện tới. Tô Trần chính mình lại trốn đi. Thi triển bí thuật trang thánh dở trò, mong muốn dọa đi nó. Tu sĩ nhân tộc thần thông phép thuật thiên kỳ bách quái. Nhiều vô số kể, cố làm ra vẻ bí ẩn lừa gạt chiêu cũng là tầng tầng lớp lớp. Quả quyết không thể lên cong. Băng tranh không khỏi âm thanh hung dữ quát lên. Hừ, ở đâu ra thánh tôn? Phù Côn Cung ba phần hóa thần linh dầu. Một phần tại ngự yêu bán thánh trong tay, mặt khác hai phần tại tranh đoạt bên trong mất tích bí ẩn. Tô Trần lúc ấy căn bản là không có lưu tại Phù Côn Cung. Trong tay căn bản cũng không có hóa thần linh dầu. Nói thế nào thành thánh? Ngươi đây là lừa gạt quỷ đâu? Dùng bổn quốc chủ xem ra, này tất nhiên là đang cố lộng huyền hư, dùng một chút thần bí tiểu thủ đoạn pháp thuật. Giả mạo bán thánh, cố gắng lừa bịp chúng ta yêu tổ, buông tha yêu hoàng Giao Ngao một mạng tương đương. Tới a, lập tức giết cho ta Giao Ngao cùng Giao Kiều. Bổn quốc chủ ngược lại muốn xem, vị này cố làm ra vẻ bí ẩn, thánh tôn đại nhân. Là như thế nào ra tay ngăn cản bổn quốc chủ chu diệt này hai yêu? Nó một tiếng này quát chói tai. Lập tức nắm yêu quốc chúng lão tổ đều đánh thức. Không sai, đây là Tô Trần tại lừa gạt chúng ta. Hắn căn bản không có hóa thần linh dầu. Bằng vào chúng ta 70-80 vị yêu tổ mạnh mẽ thực lực. Diệt toàn bộ Đông Hải yêu đình cũng là dễ dàng. Coi như là ngự yêu bán thánh ở đây. Cũng chưa chắc liền có thể làm gì được bọn ta. Chúng yêu tổ nhóm dồn dập la hét ầm ĩ lấy. Chẳng qua là, chúng nó đại bộ phận trong miệng la hét, lại dẫm chân tại chỗ, trong lòng vẫn là nhút nhát. Bệ hạ, ta tới giết Giao Ngao. Băng tranh năm tên nhất tâm phúc cột sắt yêu tổ, gào thét lớn, cấp tốc theo yêu tổ trong đám vọt ra, thẳng hướng đã mình đầy thương tích, toàn thân đều là lỗ máu yêu hoàng Giao Ngao. Yêu hoàng Giao Ngao đã bị băng tranh băng hệ yêu thuật cho cha tấn gần chết, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Bạch bạc, nhanh cứu phụ hoàng ta. Giao Kiều lập tức khẩn trương, gấp nước mắt đều nhanh khóc lên. nàng kỳ thật cũng không quá tin tưởng có bất kỳ bán thánh đại nhân sẽ ra tay đáp cứu các nàng hai cha con. Nàng cùng ngư yêu bán thánh, Tô Trần đều không có giao tình gì, chỉ có Bạch Bạc xuất phát từ ngày xưa tình cảm mới có thể sẽ chân chính xuất thủ cứu các nàng. Há, lá gan không nhỏ, dám nghịch thánh ý. Cái kia đạo uy nghiêm thanh âm đạm mạc lại lần nữa truyền đến, tại yêu quốc chúng yêu tổ nhóm trong lòng vang lên, không ít yêu tổ nhóm trong lòng đều là sợ hãi, lần nữa dồn dập nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút đạo thanh âm này đến tột cùng từ nơi nào xuất hiện. Đã thấy, yêu cốt chiến thuyền phụ cận bầu trời, đột nhiên không có dấu hiệu nào, phốc tương đương, ngoặc kép, trong nháy mắt vỡ ra một đạo dài chừng 10 trượng vết nứt không gian. Vết nứt không gian bên trong, một mảnh u ám thâm thúy, không biết thông hướng phương nào. Này, đây là phong hệ bên trong, cấp cao nhất không gian hệ pháp thuật liệt không thuật. Không, cho dù là cao cấp nhất cấp phong hệ nguyên anh lão tổ, cũng cơ hồ vô phương tại siêu viễn cự ly thi triển ra dạng này pháp thuật. Này chỉ sợ thật chính là băng tranh cùng chúng yêu tổ nhóm vẻ mặt đều là nhất biến. Nhìn chòng chọc vào cái kia đạo vết nứt không gian, thầm nghĩ không ổn, bỗng nhiên, một vệt ám kim sắc sáng chói kiếm mang từ nơi này đạo vết nứt không gian bên trong bắn mạnh mà ra, mang theo một cỗ kinh khủng mà cường đại thần thánh khí tức. Từ trên trời hạ xuống trước khi, này cỗ kinh khủng uy áp khí tức đổ xuống mà ra, khiến cho nguyên anh lão tổ run rẩy. Đạo kim quang kia rõ ràng là ngư yêu bán thánh bội kiếm ngũ giai bí kim chi kiếm. Bán thánh chi kiếm, thánh tài buông xuống, nó giống như một đạo ám kim cá bơi, tại chúng yêu tổ nhóm đỉnh đầu lướt qua, sau đó nhìn chuẩn mục tiêu băng tranh cái kia năm tên tâm phúc yêu tổ, bỗng nhiên hướng chúng nó bắn tới. Thánh, thánh tôn uy áp khí tức, không tốt, mau trốn, thánh tôn ra tay rồi. Băng tranh năm tên tâm phúc cột sắt yêu tổ cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi hoảng sợ thất sắc, dồn dập hoảng sợ chạy tứ tán. Không trốn chính là chết, có thể là tốc độ của bọn nó, trốn lại có thể trốn bao xa? Chúng nó chỉ có thể liều mạng gào thét, điên cuồng thi triển yêu thuật, dùng chính mình cứng rắn nhất giáp sắc yêu khí tới chống cự đột kích chuôi này ngũ giai bí kim chi kiếm. Phốc phốc, bí kim chi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Theo bọn nó nguyên anh yêu tổ nhìn như cứng rắn gia thú giáp sắc yêu khí, yêu thể như cắt bùn xẹt qua, nó siêu đổ về tiến vào vết nứt không gian, biến mất mà đi. Theo bí kim chi kiếm xuất hiện đến nó biến mất mà đi, vẻn vẹn không quá là thời gian 3 cái hô hấp mà thôi. Trong đó một hơi là xuất hiện, một hơi là rời đi, ở giữa chỉ có một hơi là dùng tới chém giết 5 tên yêu tổ. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường yên tĩnh lại, băng tranh cái kia 5 tên cột sắt tâm phúc yêu tổ, tất cả đều đình trệ tại chỗ, hoảng sợ mở to mắt của mình lỗ, nhìn lấy chính mình yêu thể vô thanh vô tức phân liệt ra tới. Chúng nó liều mạng mong muốn đem chính mình yêu thể hợp lại, lại bất lực, sau đó ầm ầm rơi vào phía dưới vùng biển, tóe lên 10 đám huyết sắc bọt nước, nước chảy bèo trôi mà đi. Đến từ yêu quốc 70-80 tên yêu tổ nhóm hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Đông Hải yêu đình hơn 10 tên yêu tổ nhóm cũng là khiếp sợ, líu lưỡi, trong lòng vô cùng kính sợ, quỳ hiu ngốc ngốc, đầu óc một mảnh mộng, ngày hôm qua say rượu còn không có hoàn toàn tỉnh táo. Toàn bộ yêu đô là chóng mặt, Tô Trần là bán thánh, trước mấy ngày, nó không phải một mực tại cùng Tô Trần uống rượu không? Này Tô lão đệ lúc nào trở thành bán thánh? Mơ hồ nhớ kỹ, nó nửa đêm còn chạy đi cùng Tô Trần khoác lác, nói nó tại sau khi phi thăng, muốn dẫn Tô Trần lão đệ cùng một chỗ phi thăng. Giống như, này Gia Châu thổi đến có chút lớn, Tô Trần xem ra lại ở trước mặt nó phi thăng trước. Quỷ Nghiêu trên mặt lập tức một mảnh thẹn đỏ. Bất quá, nó mặt đen, người bên ngoài cũng nhìn không ra tới. Tại cách đó không xa yêu cốt trên chiến hạm, còn có ngàn vạn kim đan, trúc cơ yêu tu, chúng nó hoảng sợ nhìn một màn này, dọa đến tè ra quần. Hai cỗ run run, bán thánh ra tay, chúng nó đời này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Khủng bố như vậy a. Thánh tài buông xuống, đây mới là cái thế thánh tôn phong thái. Băng Tranh há to miệng đi, mặt xám như tro, tuyệt vọng nhắm mắt, xong, đây là một tôn chân chính bán thánh. Mà lại, đây không phải ngư yêu bán thánh khí tức, là Tô Trần thánh thần khí tức. Khí tức của hắn so với trước mạnh hơn nhiều lắm, là chân chính bước lên bán thánh cảnh giới. Một kiếm kia càng là khủng bố, vượt xa ngư yêu bán thánh. Nó không nghĩ ra đến tột cùng vì sao Tô Trần sẽ đạp vào bán thánh cảnh giới. Tô Trần bán thánh thực lực thậm chí so ngư yêu bán thánh còn càng cường đại, đơn giản muốn nghịch thiên. Năm đó tại Phù Côn Cung, ngư yêu bán thánh cướp đoạt hóa thần linh dầu, chu diệt bán thánh cơ quan khôi lỗi, thiên tử cơ tân, còn phí một phen trắc trở, vô phương thi triển ra cường đại như vậy thần thông phép thuật thủ đoạn. Vị này Tô bán thánh, thân ở ngoài vạn dặm, diệt chúng nó đám này nguyên anh lão tổ lại không cần tốn nhiều sức. Nhưng mặc kệ nó có thể hay không nghĩ đến thông, dạng này một tôn bán thánh đều không phải là nó Băng Tranh chỗ có thể chống đỡ. Cho dù là liên lụy toàn bộ yêu quốc nguyên anh lão tổ nhóm, cũng giống vậy không được. Yêu quốc chúng yêu tổ nhóm hoảng sợ há to miệng đi, toàn thân run rẩy, kinh khủng nhìn trên bầu trời cái kia đảo dần dần biến mất vết nứt không gian. Không còn có bất luận cái gì tính tình, phản kháng, nghênh chiến, đào mệnh, cái kia tất cả đều là chê cười. Bán thánh đại nhân thánh tài, tùy thời địch tùy chỗ có thể từ trên trời giáng xuống, chúng nó lại ngay cả bán thánh đại nhân người ở chỗ nào cũng không biết, còn mưu toan muốn theo bán thánh đại nhân đấu pháp. Quả thực là sâu kiến tại hướng thiên kêu gào. Chúng nó ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được, chỉ có thể kinh khủng phủ phục tại chỗ. Chờ về sau thánh tài, bản tôn tại Doanh Châu Thánh Sơn, đều qua tới triều thánh. Cái kia uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc, lần nữa tại trùng lão tổ sâu trong đáy lòng xuất hiện. Băng Tranh cùng yêu quốc trùng lão tổ từng cái hai mặt nhìn nhau, làm càn làm bậy không dám làm tiếng. Chúng nó cũng không biết Tô bán thánh vì sao không giết bọn nó, mà là để chúng nó đi lễ bái triều thánh. Chúng nó tự nhiên không biết Tô Trần chẳng qua là không thích giết chóc, thuần túy không muốn giết lục quá nặng, lại liên lụy ra càng nhiều nhân quả mà thôi. Tô Trần thậm chí liền Băng Tranh đều không giết, lo lắng giết nó về sau yêu quốc làm tranh đoạt quốc chủ vị trí mà lâm vào một mảnh hỗn loạn. Bắc Minh đại lục dung chuyển càng thêm hỗn loạn, vô số sinh linh đồ thán. Tô Trần không nghĩ chính mình một kiếm mang đến vô số thật nhỏ nhân quả ảnh hưởng đến hắn, giải quyết xong nhân quả phi thăng thành thánh. Đi thôi, Tô thánh đại nhân lên tiếng, đều đi diện thánh, chờ đợi thánh tài đi. Chẳng lẽ còn chờ lấy Tô thánh đại nhân tới thấy các ngươi hay sao? Bạch Bạc chắp tay cười lạnh, ở phía trước dẫn đường, thánh tôn chính là chúa tể một giới, chúng ta đều phụng hắn mệnh. Tô thánh đại nhân có triệu, không dám không theo. Chúng ta yêu quốc lão tổ tự nhiên đi tới lễ bái. Yêu quốc chủ Băng Tranh cùng 70-80 tên yêu tổ nhóm không dám không nghe theo. Thành thành thật thật, kiên trì, mang theo yêu cốt chiến hạm, cùng một chỗ hướng Doanh Châu Thánh Sơn bay đi. Yêu Hoàng huynh, nhanh, đi doanh Châu Thánh Sơn chữa thương. Đông Hải Yêu Đình mấy tên yêu tổ lại là vội vàng trợ giúp trọng thương yêu hoàng Giao Ngao, mang theo nó hướng doanh Châu Thánh Sơn mà đi. Đông Hải Yêu Đình cùng yêu hoàng Vương Triều ở giữa mặc dù có ân oán, nhưng đó là xuất phát từ đại đạo chi tranh, cũng không phải là đơn thuần ân oán cá nhân. Giao Ngao bây giờ nghèo túng đến tận đây, chúng nó cũng có chút đồng tình. Giao Kiều cuối cùng an tâm lại, vội vàng đi theo Bạch Bạc đằng sau, tràn đầy chờ mong, rồi lại thấp thỏm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục